Thẩm Hảo Hảo Ý Ý, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ à, người như Lý Quả Phụ ấy, trong thôn có người nào không sợ mẹ có biết phu quân mụ ta c, h, ế, tê như thế nào không? Uống say rượu bị mụ ta vứt ngoài sân c, h, ế, tê cóng đấy, lòng dạ mụ ta độc ác lắm. Sao mẹ lại là đối thủ của mụ ta? Nếu mẹ bị thiệt, đại lang cau mày, vẻ mặt nghiêm khắc đến đáng sợ. Chúng ta không gây sự, nhưng gặp vài chuyện cũng không thể co đầu trốn tránh. Trước kia trong nhà không có nữ nhân, nàng ta ức hát, y, ế, bê các con, cha con là nam nhân cũng không tiện so đo với nàng ta. Bây giờ đã có mẹ, mẹ có thể trơ mắt nhìn nàng ta ức hát, y, ế, bê các con được sao? Sau này nếu nàng ta còn dám tới, mẹ nhất định sẽ đánh, chỉ là đến lúc đó con đừng ra mặt nữa. Đến lúc đó trong thôn lại có người nói ra nói vào, con sau này còn phải đi học. Mẹ à, con đã lớn như vậy rồi, nếu mẹ và Tú Nhi bị đánh mà con không ra bảo vệ, thì đọc sách để làm gì? Nói rồi thằng bé lại bưng bát lên, cúi đầu ăn cơm. Trong lòng ta vui mừng, nhịn không được bật cười. Tú Nhi thấy ta cười cũng cười theo. Đây là hai đứa con ngoan ngoãn biết bao. Ngày Tống Toàn trở về thì trời mưa, ta và Tú Nhi không thể lên núi. Chỉ có thể ở nhà làm chút việc thủ công. Ta làm đế giày cho cửa hàng giày dép. Đế giày đều là từ cửa hàng giày dép đưa tới. May một đôi được 7 văn tiền. Chỉ có người quen mới nhận được việc này. Nhà Hứa Lão Tam có một người họ hàng xa làm thợ thêu ở cửa hàng giày dép. Ta không biết thêu hoa, nên bà ta đã giới thiệu cho ta công việc may đế giày. Nhờ ta làm nhanh lại làm tốt, nên công việc này mới có thể làm đến bây giờ. Tú Nhi nằm bên cạnh ta ngủ say. Gần đây con bé đã mập ra một chút, đôi má ngủ hồng hào, đúng là cái tuổi ngủ không yên giấc, chỉ một lát tay chân đã duỗi ra khỏi chăn. Ta đưa tay kéo chăn cho con bé, trời đã rất lạnh rồi, đặc biệt là những ngày mưa. Đại lang mỗi ngày đều đọc sách, ta đốt lò sưởi trong phòng cho nó. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Thằng bé không nói gì, nhưng lại di chuyển lò sưởi đến phòng của chúng ta. Ta và Tú Nhi ngồi trước cửa sổ, nó ngồi trên bàn bát giác đọc sách. Lò sưởi đặt ngay bên mép giường, thiếu niên lưng thẳng tắp, dáng vẻ cúi đầu đọc sách thật tao nhã và thanh tú. Đây là một người có tố chất học hành, trong thôn có đứa trẻ nào lại có dáng vẻ như thế này chứ? Cánh cửa viện bị người đẩy ra, đại lang từ trên ghế nhảy xuống, mất đi vẻ trầm ổn thường ngày. Không nói tuổi mụ cũng chỉ mới 8 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ta cũng xuống giường, Tống Toàn đứng ở ngoài cửa, đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm. Nếu không phải còn hàm răng trắng, thì nhìn không ra là người. Ta mỉm cười nhìn hắn, trong lòng chua xót. Nhị nương, nàng đoán xem ta săn được gì. Thấy ta đi tới, hắn cười hỏi ta. Ta lắc đầu, gấu, lần này đại lang nhà mình có thể đi học rồi. Hắn cúi đầu thì thầm vào tai ta, rồi lại đưa tay xoa xoa đầu đại lang, cười thật thà vui vẻ. Thì ra hắn vẫn luôn nhớ đến việc đưa đại lang đi học sao? Vâng, ta nấu cho hắn bát mì nóng hổi, hắn một hơi ăn hết 4 bát lớn. Tú Nhi và đại lang vây quanh hắn, hắn kể cho bọn trẻ nghe về việc săn được con hoẵng con thỏ như thế nào, trong nồi nước đang sôi, ta ngồi bên mép giường nghe. Hắn nói rất nhẹ nhàng, ta gội đầu lau người cho hắn, trên người hắn thậm chí không có một chỗ da thịt lành lặn. Đều là do va đập, chảy xước mà ra. Ta cạo râu cho hắn, hắn đã mệt đến mức nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nam nhân này thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Toàn ngủ một ngày một đêm, đến ngày thứ ba mới hồi phục lại, tinh thần rất tốt. Hắn sáng sớm đã vào thành, đến ngày thứ ba mới về nhà. Ta nấu cơm cho hắn ngồi trước bếp đốt lửa. Nhị nương, ta đã đưa con gấu vào thành bán rồi. Hả, ta còn hơi ngạc nhiên, sao mà bán nhanh vậy? Thậm chí còn chưa mang về thôn, ta đã sớm nói với cửa hàng thu mua da lông rồi. Nếu có hàng tốt, cửa hàng sẽ phái người cùng ta đi đường khác vào thành, không về thôn. Vì sao, nàng có biết một con gấu có thể bán được bao nhiêu tiền không? Ta lắc đầu, không biết, cửa hàng da lông trả 3.000 lượng, cách trương,